Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, chương 10. Chạy mất dép. Một bên khác, khách sạn 3 tầng phòng khách bên trong. Tiếng chuông 10 phân có quy luật địa ở gian phòng tí tách. Tí tách, tí tách, mỗi giây đều 10 phân chính xác. Osylvia hai tay thả nằm với trước ngực. Nằm ngay đơ như thế, nằm ở trên giường, con mắt trừng trừng mà nhìn trần nhà hắc ám. Không biết vì sao, nàng hôm nay luôn cảm thấy nơi nào có chút là lạ. Cái kia am hiểu biến hình thuật Ravenswap năm nhất học sinh, tựa hồ đáp ứng chính mình đáp ứng có chút quá mức thoải mái sắp rồi. Osylvia ở Hogwarts lên 7 năm học, nàng biết rõ Ravenswap là Hogwarts ít nhất một đám người. Nhưng đều là một đám hoàn toàn lấy tự mình làm trung tâm người. Những người này không giống Gryffindor như vậy nóng lòng với phá hoại quy tắc. Cũng không giống Slytherin như vậy dã tâm bừng bừng. Nhưng càng không giống Hufflepuff như vậy an phận thủ đã. Một cái bẩn cùng Ravenswap sẽ bỏ qua đối với mình có lợi công tác. Đáp án, nghĩ như thế nào tựa hồ cũng là phủ định. Chẳng biết vì sao. Cùng cái kia nam hài 2 giờ trước một lần cuối cùng tán gẫu lại đang nàng trong đầu né qua. Chờ một chút, Osylvia học tỷ, làm sao? Ta muốn hỏi thăm, chúng ta lúc nào trở lại? Tháng 7 trung tuần đến tháng 8 trong lúc đó đi. Chờ ta xong xuôi chuyện bên này. Osylvia đột nhiên một hồi từ trên giường thẳng lên, lại như trên eo chứa đạn hoàng như thế. Không đúng. Hắn tại sao muốn hỏi ta trở lại thời gian? Nữ phù thủy có một loại bất an linh cảm. Nàng ở thiên giường ngồi một lúc, sau đó nhanh chóng mặc vào dép. Ba tháp địa mở cửa, xuyên qua phòng khách, vượt qua cái kia tê hí xanh ngọc rắn trườn, đi tới hốp pha cửa phòng. Tung tung tung, tung tung tung, nàng dùng sức mà gõ cửa. Bác, người ở sao? Không người trả lời, cái kia tia cảm giác bất an càng ngày càng đậm, rõ ràng chính mình bày xuống phòng hộ ma chú đều không có bị phát động. Có thể nàng chính là cảm giác 10 phân không đúng. Bác, người ngủ sao? Vẫn không người trả lời. Osylvia quả đoán chuyển dưới cửa xuyên, mở đèn, chăn ở trên giường nhô lên cao vút, tựa hồ có người ở bên trong ngủ. Chính mình đoán sai. Nàng nheo lại con mắt màu xanh lục, nàng nhanh chân về phía trước, một cái vén chăn lên, bên trong chỉ có một cái biến thành hình người chạm gối. Gối lên còn có mấy cái to lớn anh văn. Bye bye, trung tuần tháng 7 gặp lại đi. Biến hình thuật, Osylvia một hồi che đầu, hàm răng cắn chặt môi. Đáng chết, Ravenswap, mắng xong. Nàng đột nhiên mở cửa lớn ra. Trong phòng khách, cái kia màu xanh lục rắn trườn cấp tốc nhỏ đi, chiếm giữ ở trên cổ của nàng, hình thành một chuỗi óng ánh dây chuyền. Cái tên này muốn đi Tây Ban Nha, hiện tại khẳng định còn chưa đi xa. Không sai, giờ khắc này, Hoffa không có đi xa. Hắn chính ở dưới lầu, kiểu cũ sợi Wolfram dưới đèn. Cây xanh vờn quanh trong bãi đậu xe, vô số bay nga bùm bùm địa hướng về bóng đèn lên va. Rất nhiều không va nát bóng đèn không quay đầu lại tư thế. Hốp pha ôm bao lớn bao nhỏ, mà cái kia chỉ có cái cổ có thể động thiếu niên thì lại ngồi ở xe đẩy bên trong. Ùm ụp địa trượt ở hốp pha bên người, vừa đi vừa nói. Chúng ta trước tiên lái xe đi thẳng Browda eo biển một bên Tangier cảng. Sau đó sẽ lái thuyền đến Tây Ban Nha. Ta ở Tây Ban Nha cái kia đem còn có một chiếc xe. Người trực tiếp đem ta mang đi Barcelona là có thể. Càng nhanh càng tốt, chỉ mong đi. Hoffa vẫn như cũ đối với những này địa lý danh từ không hề khái niệm. Nhưng hắn nhưng bản năng nhận ra được trong không khí tự do vẻ sốt sắng. Thả xuống túi sách, Hoffa đem người tàn tật này người trẻ tuổi từ xe lăn hoành ôm mà lên. Hắn thể trọng rất nhẹ, 10 phân khinh, thậm chí ngay cả 11 tuổi Agraya cũng không bằng. chiếc xe đó là ngươi? Đi tới bãi đậu xe, Hoppa hỏi, chiếc kia Alfa Romeo, cái gì Alfa Romeo, ai nha, các người những này phù thủy có hay không điểm thưởng thức? Hồng thân xe, ngân trục bánh xe, xưởng bồng cái kia, đúng rồi, chìa khóa ở ta túi áo, vừa nói, xia bai một bên ở trong lồng ngực của hắn phun ra đầu lưỡi. Dùng đầu lưỡi chỉ vào trong nhà để xe một chiếc màu đỏ song cửa xe cũ kỹ. Hoppa bị hắn thao tác kinh đến. Hắn bước nhanh đi tới chiếc kia mới tinh hồng xe trước mặt. Từ xia bai trong túi tiền lấy ra chìa khóa. Kéo mở cửa xe, đem xia bai thả vào. Sau đó đem hắn bày ra thành một cái thư thích hình dạng. Đây là 8C-2900B2. 9 thăng thẳng liệt 8 vại động cơ, 220 con ngựa lực, Mark Home mới nhất sản xe thể thao. Người gặp sao? Xia bai ở ghế phụ chạy lên tràn đầy phấn khởi địa vì là Hoppa giới thiệu hắn xe. Chưa từng thấy, ta không hiểu, Hoppa vừa nói, một bên mở cốp sau xe, đem xia bai cái dương thả vào. Tinh thần nhạy cảm hắn luôn cảm giác không đúng chỗ nào đâu. Hắn cảm giác mình đến nhanh lên một chút rời đi nơi này. Người thật sự nên quan tâm kỹ càng một hồi mago khoa học kỹ thuật. Bác tiên sinh, ta thừa nhận, máy móc vẻ đẹp trong tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong đều sẽ chủ đạo thế giới. Hoppa qua loa, hắn ngồi vào chủ lái xe. Xe hắn đúng là sẽ mở. Thế nhưng gần hơn 80 năm trước xe cũ kỹ. Hoppa cũng thật là lần đầu mò, nói như vậy cũng không cho phép, bởi vì xe cũ kỹ là sau đó cách gọi, xe này hiện tại đặt tại khách sạn dưới lầu mấy chục chiếc xe bên trong. Đã tính vô cùng tân tiến, nhìn Hoppa chiếc chìa khóa cắm vào đầu xe, ngón tay ở xe chỗ ngồi mua bán lại đến mua bán lại đi. Xia bai trong giọng nói nhiều một vẻ lo âu, bác tiên sinh. Ta không quá chắc chắn, ngươi có phải là thật hay không biết lái xe. Đừng quấy rầy ta khẳng định đem ngươi an toàn đưa đến Tây Ban Nha. Trong lòng cái kia tia bất an từ từ bắt đầu, mở rộng, Hoppa có chút gấp, xảy ra chuyện gì? Loại này bất an, cái kia ngươi nên giúp ta đem đai an toàn buộc chặt. Không phải sao? Ngồi phịch ở trên ghế xia bai nói. Hoppa vừa nhìn. Nhất thời thầm mắng mình hồ đồ. Hắn thăm dò qua thân thể, bắt đầu giúp người tàn tật xia bai nịt dây nịt an toàn. Nhưng mà đúng vào lúc này, khách sạn pha lê cửa lớn bị nổ lớn đẩy ra. Một cái ăn mặc màu xanh nhạt áo ngủ nữ nhân đứng bãi đậu xe lối vào. Trừng hai mắt lớn tiếng la lên. Bác, ngươi đứng lại đó cho ta. Hoppa chính mua bán lại đai an toàn đây. Vừa nghiêng đầu, nhìn thấy một gốc cây hải tảo cây dưới, nổi giận đùng đùng Osilvia chính hướng mình nhanh chân đi đến. Nàng liền áo ngủ cùng dép đều không đổi liền tìm lại đây. Hắn nhất thời đổi sắc mặt, quả nhiên cái này xà viện học tỷ không phải cái gì kẻ tầm thường. Còn chưa tới Hừng Đông liền phát hiện vấn đề, Osilvia bước nhanh địa hướng về Hoppa đi tới. Vừa đi một bên lấy ra ma trượng, uy hiếp nói, xuống xe, có nghe hay không? Hoppa lại cũng không cố lên cho xia bai mua bán lại đai an toàn. Hắn dùng sức một dẫm chân ga, này lượng viên đạn đầu vẻ ngoài xe cũ kỹ phun ra một luồng khói xanh. Phát sinh sung sướng tiếng nổ vang rền, ai u, đẩy bối lực để xia bai đầu lưỡi một vầng. Dựa vào ghế tử lên. Ngồi xong, Hoppa mau mau gảy tử đàn tay lái, đánh cái cong, xe đô đô đô địa liền hướng khách sạn ở ngoài phóng đi. Đừng hòng, Osilvia căm tức đến cực điểm, nàng vung lên ma trượng, Hoppa trước mặt mặt đất cấp tốc bắt đầu biến hình, xuất hiện mấy đạo đường chướng, nhưng này không làm khó được Hoppa. Hắn lập tức tiến vào minh tưởng trạng thái. Lực lượng tinh thần chàng bao trùm trước mặt mặt đất, hết thảy chướng ngại vật trên đường bị lực lượng tinh thần của hắn chàng mạnh mẽ địa đè ép trở lại. Cùng lúc đó, Hoffa dùng sức địa đem nhấn cần ga một cái đến cùng. Quay đầu lại hô to, ta kiếm tiền mắc mớ gì đến ngươi a? Bắt chó đi cày sao? Osilvia câm miệng không nói, nàng bước tiến càng to lớn hơn, một bên chạy, một bên nhanh chóng bắt đầu biến hình. Hoffa nhìn thấy trên vách tường thiếu nữ kia bóng dáng cấp tốc kéo dài. Cũng do hình người đã biến thành hình rắn, biết đại sự không ổn. Tên thiếu nữ này lại cũng là Animagi, vẫn là một con rắn to. Này tính là gì? Nữ bản Voldemort sao? Chỉ thấy cái kia xạ ảnh càng lúc càng lớn, ánh sáng xanh lục long lánh trong lúc đó, vảy san sát nối tiếp nhau, lại có dài 8-9 mét. Này, lão đệ, đó là bạn gái ngươi sao? Xia Bai lớn tiếng hỏi, giờ khắc này lại hiện ra đến hưng phấn dị thường. Bạn gái, mù ngươi mắt, ngươi xem ta bao lớn, nàng bao lớn. Hoffa rít gào, ô, đó là tỷ tỷ của ngươi, vẫn là gì của ngươi, giới thiệu cho ta như thế nào? Ta dùng chiếc xe này cùng ngươi đổi. Xe cộ đang kịch liệt sóc nảy bên trong, Xia Bai người chết như thế thân thể theo thân xe lúc ẩn lúc hiện. Trong miệng còn không ngừng mà giảng tao nói, ngươi câm miệng. Hoffa không để ý tới hắn cố chủ thân phận, cấp tốc đổi lại đương vị, tăng lên tốc độ, kính chiếu hậu, cái kia màu xanh đậm đại xà nhanh như tia chớp địa vòng quanh tháp trụ xoay quanh bay lên nóc nhà. Nàng chiếm giữ ở chỗ cao, tê tê phun ra lưỡi, khóa chặt Hoffa vị trí sau, nàng cấp tốc huyễn ảnh di hình, biến mất ở trong không khí. Kịch liệt ma pháp gợn sóng từ phía trước truyền đến, Hoffa tê cả da đầu, hắn mau mau đánh tay lái, chân phanh xe, quẹo gấp, đè lên khu vực xanh hóa thảm thực vật vọt vào đường nhỏ. Osilvia vừa hiện hình đi ra, liền bị bánh xe thai cuốn lên cho bụi cùng cục đá lấy một thân. Nàng tức hỏng rồi, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Xe cộ sóc nảy đến từ trên xuống dưới, mà ghế phụ chạy cái kia bại liệt thiếu niên lại ở cười ha ha. Quá thú vị, một bên cười, hắn lắc lắc duy nhất có thể động đầu nhìn về phía quần áo xốc xếch Osilvia. Tiểu thư, thêm đem dầu a, lại tiếp tục như thế, ngươi không đuổi kịp chúng ta rồi. Hoffa kinh ngạc, hàng này lại còn dám đổ thêm dầu vào lửa. Ngươi có thể câm miệng sao? Câm miệng, huynh đệ, này mới là cuộc sống a. Ha ha, tìm ngươi thực sự là quá đúng rồi. Hoffa không sẽ cùng cái này tinh thần có chút gây nên ra hỏa tranh luận, hắn nhìn về phía kính chiếu hậu. Osilvia đã nổi giận đùng đùng địa giơ lên ma trưởng, nhắm ngay Hoffa, không trung ma lực khuấy động, càng không đúng dịp chính là bị truy kích bên dưới. Hắn dĩ nhiên hoảng không chọn đường mà đem xe lái vào một cái ngõ cụt. Màu xanh hòa đá chú bắn như điện đến. Phía trước là tử lộ, mặt sau lại có ma chú. Hoffa hàm răng một cắn, hai mắt màu vàng óng nhạt lấp lánh có thần. Phá toái chi ác, mặt đất nhô lên mấy cùng thô to trụ đá. Ầm ầm ầm điện đáp thành một cái hình thang, tạo thành một cái hướng lên trên đường nối. Hoffa cắt đương vị, xe cũ kỹ ầm ầm địa xông lên sườn dốc. Bên cạnh Xia Bai đã điên đến lại như ngồi ở đóng cọc trên phi cơ như thế. Nhưng càng như vậy, hắn càng là hưng phấn. Quá kích thích, ha ha ha ha. Hoffa nghiến răng nghiến lợi địa duỗi ra một cái tay, đè lại điên cuồng kêu loạn Xia Bai, không cho hắn đạn đến ngoài xe diện đi. Sau đó một tay xoay một cái tay lái, trực tiếp đem lái xe đến khu bình dân trên nóc nhà. Phía sau Osilvia vừa giận vừa sợ. Nàng không nghĩ tới cái này năm nhất mới vừa tốt nghiệp ra hỏa càng như thế vướng tay chân. Nàng dậm chân một cái, cấp tốc lại biến thành đại xà, cuộn lại trụ đá du lên chỗ cao. Nhưng lần này nàng chỉ biến hóa chân, trên người vẫn là hình người. Nàng dường như nửa người nửa xà nữ yêu giống như vậy. nhanh chóng trượt tiếp cận trên nóc nhà ngang qua màu đỏ xe cũ kỹ. Hốp pha con mắt quét qua, mắt thấy cái này học tỷ dường như ròi trong xương như thế đuổi theo chính mình. Mà ô tô ở trên nóc nhà lại căn bản mở không nhanh, còn lại không xuống được. Mà thân rắn Osilvia liền muốn linh hoạt quá hơn nhiều. Không được, lại như thế xuống bị đuổi tới là vài phút sự tình. Hốp pha nhìn trước mặt nóc nhà, tinh thần càng tập trung, ma lực kim chỉ bắt đầu giảm xuống. Ở tinh thần hắn trường lực bao trùm dưới, lượng lớn mái ngói cùng hòn đá dồn dập một lần nữa tổ hợp. Một cái đá vụn lát thành con đường dường như bị từ lực hấp dẫn giống như vậy. Bỗng dưng ra hiện tại không trung, hốp pha đánh tay lái, xông lên lâm thời xây dựng không trung con đường. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ